Anh thì thầm, đừng tháo ra, trên tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn, cùng một kiểu dáng, cùng một vị trí. Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tim Song Hỉ đập thình thình liên hồi. Tương Văn Đào lại nhẹ giọng năn nỉ, Song Hỉ, đừng cởi ra. Song Hỉ hít sâu, cậu khó xử mở miệng. Rất kỳ quặc, hừ, đàn ông đeo nhẫn, rất kỳ quặc, Song Hỉ lắp bắp, đồng nghiệp sẽ bàn tán thế nào? Tương Văn Đào im lặng một lát, chợt nhoẻn miệng cười. Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, anh lấy một cái vòng trang sức tinh tế từ dưới gối ra. Vậy đeo trên cổ là được chứ gì? Song Hỉ ngẩn ra, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Khi Tương Văn Đào định đeo cho cậu, cậu liền giữ tay anh lại cũng không dám nhìn mặt đối phương, chỉ hoảng loạn nói. Không được đâu, Tương Văn Đào lặng thinh. Song Hỉ không dám nhìn anh, cậu biết, không khí đêm nay đã hoàn toàn bị mình phá hủy. Một lát sau Tương Văn Đào buộc Song Hỉ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Song Hỉ, cậu nói kỳ quặc không phải vì đàn ông đeo nhẫn, mà do đàn ông tặng đàn ông nhẫn phải không? Song Hỉ sợ run lên, cậu cảm nhận được ánh mắt của đối phương khiến mình không có chỗ trốn tránh, cơ hồ như hóa thành tro bụi. Tránh không được giẫy không xong, ngón tay Tương Văn Đào như cái kìm sắt giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, cậu đành cầu xin tha thứ mà cất tiếng gọi. Tương Văn Đào, bởi vì cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc tặng nhẫn, nên càng không dám nhận sao. Tương Văn Đào, cậu đừng như vậy. Tương Văn Đào nói, góc chuyện audio.com. Song Hỉ, cậu nói thật đi, cậu có nghĩ tới tương lai không? Tương lai mà cậu nghĩ đến, có tớ không? Vấn đề này quả thực nói trúng tim đen, Song Hỉ lặng đi, ngay cả lời cầu xin tỏ vẻ yếu thế cũng không còn. Lòng Tương Văn Đào lạnh thật lạnh, không có, Song Hỉ cụp mắt cố gắng tránh đi. Tương Văn Đào buông lòng tay, lần này cậu không phí chút sức đã thoát được khỏi tay anh. Song Hỉ buồn bã thật lâu sau mới nghẹn ngào trả lời. Tương Văn Đào, chúng mình là hai người đàn ông, có thể có tương lai gì đây? Một nam một nữ còn có thể bước vào nhà thờ kết hôn, nhưng hai người đàn ông. Tương Văn Đào cười, vậy cậu định cứ mơ hồ như vậy cùng tớ cả đời sao? Song Hỉ không dám nhìn anh. Hay là cậu định sau này kết hôn, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ bất minh với tớ, chúng ta ở sau lưng vợ cậu hẹn ước, hàng năm chọn ngày này. Song Hỉ bị giọng điệu cay nghiệt này của anh làm cho rúng động, yếu ớt biện bạch. Tớ không nghĩ như vậy. Vậy rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Cuối cùng Tương Văn Đào cũng bùng nổ cao giọng gào. Anh chịu đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Hao tốn công sức để làm người này vui chính là vì nghĩ sẽ có ngày được đáp lại. Không phải Song Hỉ không thích anh, nhưng lại không bao giờ cho anh hy vọng. Anh cũng là người, cũng sẽ nản lòng, cũng biết đớn đau. Thích người này đã nhiều năm như thế, nhưng chỉ trông cậy vào sự kiên trì của một mình anh, cuối cùng hai người có thể đi được bao xa. Song Hỉ co rúm người, tớ không biết, hôm khác chúng ta nói sau. Cậu tránh né như vậy rốt cuộc cũng chọc giận Tương Văn Đào. Đột nhiên anh lật người Song Hỉ lại, dùng ưu thế cơ thể đè lên cậu, lấy dây điện thoại ở đầu giường trói chặt hai tay cậu, Song Hỉ bị anh dọa sợ. Cậu định làm gì? Tương Văn Đào, cậu định làm gì? Vừa kêu vừa không ngừng giãy giụa. Tương Văn Đào đè cậu lại, một tay cường ngạnh tách chân cậu ra. Cậu chỉ cần chuyện đó phải không? Chỉ cần thoải mái là được rồi phải không? Rồi, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Khi anh mạnh mẽ đi vào, nước mắt của Song Hỉ thi nhau rơi xuống. Tương Văn Đào, cách chương.